Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 106, chương 105, Cự Tuyệt. Vu thành phố nguyên khí xã bên trong một chỗ. Chu Hạo trong tay nắm một thanh trọng kiếm, đang không ngừng huy động. Trong không khí truyền đến từng đạo âm thanh xé gió. Nếu như ở chung quanh, hoàn toàn có khả năng cảm nhận được này trọng kiếm khủng bố uy năng. Qua thêm vài phút đồng hồ về sau, Chu Hạo ngừng lại, kiếm pháp lại tiến bộ một chút. Chu Hạo nắm tay bên trong trọng kiếm, tay phải lắc lư, chuôi này trọng kiếm ở trong tay của hắn trực tiếp xoay chuyển một vòng tròn. Cảm giác rất khinh xảo dáng vẻ. Phong Nguyên kiếm pháp giảng dài, sử dụng trọng kiếm, trọng điểm ở chỗ đối lực lượng nắm bắt, mong muốn đề cao Phong Nguyên kiếm pháp, liền là tận lực dùng nhỏ nhất lực lượng, đem trọng kiếm uy năng sử dụng tốt nhất phát huy ra. Đem trọng kiếm sử dụng xong toàn giống như là sử dụng một cây nhẹ nhàng linh hoạt mảnh gỗ tròn trịa. Như ý, không đối tự thân tạo thành cái gì gánh vác. Thử nghĩ một hồi, những người khác sử dụng hơi nhẹ vũ khí, mà người sử dụng vũ khí hạng nặng, mà lại sử dụng cũng là vô cùng thuần thục. Tốc độ đạt đến sử dụng vũ khí hạng nhẹ ngang nhau trình độ. Như thế chiến đấu, tuyệt đối là sử dụng vũ khí hạng nặng càng cường đại. Tựa như là ngang nhau tốc độ ô tô cùng xe tải chạm vào nhau. Xe tải chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, vũ khí hạng nặng ưu thế cũng là như thế. Chu Hạo hiện tại sơ bộ nắm giữ Phong Nguyên kiếm pháp. Bất quá hắn chỉ là nắm giữ gia lông, toàn lực phía dưới, đoán chừng không sử dụng được thời gian bao nhiêu liền sẽ kiệt lực. Không phải cùng cảnh giới sử dụng vũ khí hạng nhẹ nguyên khí giả đối thủ. Thả ra trong tay trọng kiếm, Chu Hạo hơi hơi uốn lượn lấy thân thể, trực tiếp huy động nắm đấm của mình. Giống, trong không khí trực tiếp truyền đến như là mãnh hổ thanh âm. Đây là hổ hình quyền. Lập tức Chu Hạo quyền pháp biến hóa, trên không lại là truyền đến mặt khác bốn đạo thanh âm. Hoàn chỉnh thi triển một lần thú hình quyền về sau, hai chân của hắn dùng sức, tốc độ lập tức biến đến vô cùng kinh người. Trong nháy mắt chính là đi tới khoảng cách rất xa, lập tức một đạo quang mang bay ra, trực tiếp đánh trúng vào xa xa một đạo bia ngắm. Chính trúng hồng tâm, ta hiện tại bốn loại công kích, thú hình quyền tối cường, thứ hai là nguyên mạc phi đao. Đến mức mặc luân thối pháp cùng phong nguyên kiếm pháp thì là yếu một chút. Chu Hạo cảm thụ một thoáng thực lực mình. Cách thi đại học kết thúc đã qua một tuần lễ. Tuần lễ này hắn vẫn luôn tại Vu thành phố nguyên khí xã bên trong. Điên cuồng rèn luyện, không chỉ thực lực tăng nhiều, công kích của mình chờ cũng mạnh hơn rất nhiều. Lần nữa cùng những cái kia biến dị động vật chiến đấu, Chu Hạo nhất định sẽ làm càng tốt hơn. Đã là buổi tối, về nhà, ngoặc kép, Chu Hạo nhìn một chút sắc trời. Hiện tại đã là hơn 8 giờ tối rồi. Tại Vu thành phố nguyên khí xã bên trong, cung cấp 3 bữa cơm. Chu Hạo thường xuyên tại đây bên trong ăn. Bất quá ban đêm hắn tất cả về nhà. Chu Hạo hướng thẳng đến nguyên khí xã cổng đi đến. Chu Hạo, trở về sao? Ngoặc kép, chung quanh một số người gặp Chu Hạo, vừa cười vừa nói. Chu Hạo gật đầu, tùy ý chào hỏi, rời khỏi nơi này. Trên đường cái, Chu Hạo không có đi đường, mà là chạy chậm đến, cẩn thận cảm thụ tự thân lực lượng. Trong khoảng thời gian này, lực lượng của hắn một mực tại gia tăng, hắn cần phải nhanh hơn đem thuần thục nắm giữ. Ngoặc kép, đi tới một chỗ, Chu Hạo bỗng nhiên ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía một chỗ, nơi đó có một đạo thân ảnh quen thuộc, Triệu Nham, bên cạnh hắn là Phương Thanh. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng khẽ động, Triệu Nham vẫn luôn đang theo đuổi Phương Thanh, hắn là biết đến. Bỗng nhiên, Chu Hạo sắc mặt hơi hơi biến hóa, ở phía xa, có một chiếc xe cấp tốc kéo tới. Mà Triệu Nham, Phương Thanh rõ ràng còn không có chú ý tới. Triệu Nham, ngươi không cần nói gì. Ta căn bản cũng không thích ngươi. Ngươi buông tay đi. Ngoặc kép, bên lề đường, Phương Thanh xem lấy nam sinh trước mắt, mặt mũi tràn đầy không nhịn được nói. Phương Thanh, ta sẽ không bỏ qua. Ta thích ngươi, theo trung học lại bắt đầu. Chỉ cần ngươi không có có bạn trai, ta liền có cơ hội. Triệu Nham kiên trì nói, ngươi ý nghĩ quá ngây thơ, vẫn giống như trước kia. Ngươi bây giờ truy cầu sẽ chỉ làm ta phiền chán, có biết không? Ngoặc kép, Phương Thanh nói, hiện tại Triệu Nham không phải nàng ưa thích loại hình. Tốt, về sau đừng có lại tìm ta. Nói xong Phương Thanh trực tiếp quay người rời đi. Triệu Nham vẻ mặt hơi khó coi. Hắn hào không dễ dàng đem Phương Thanh hẹn đi ra, cũng là bị càng thêm triệt để cự tuyệt. Bỗng nhiên, Triệu Nham trong mắt con người hơi hơi co rụt lại. Phương Thanh quay người hành tẩu, không có chú ý lui tới cỗ xe. Nơi xa một cỗ xe đang nhanh chóng chạy tới. Dựa theo hắn quỹ tích, đoán chừng một giây nhiều liền sẽ đụng vào. Tích, tích, ô tô điên cuồng thổi còi tiếng vang lên. Phương Thanh rốt cục chú ý tới. Trong mắt của nàng lộ ra vô cùng kinh khủng chi sắc. Ngơ ngác đứng vững, hoảng hốt phía dưới, nàng đều quên như thế nào né tránh. Cẩn thận, bỗng nhiên, một cỗ lực lượng trực tiếp tác dụng trên thân nàng, khiến cho nàng đi thẳng ô tô chạy đường đi bên trên. Bên tai của nàng lại là có một đạo tiếng vang truyền đến. Đây là ô tô đụng vào thanh âm. Triệu Nham, Phương Thanh liền vội vàng xoay người nhìn lại. Ô tô ngừng lại, mà Triệu Nham bị đụng ngã xuống một bên. Triệu Nham, ngươi có sao không? Ngoặc kép, Phương Thanh vội vàng chạy tới, tràn đầy kinh hoàng nói ra, còn mang theo một tia giọng nghẹt ngào. Không có việc gì. Triệu Nham vùng vẫy một hồi, sau đó theo trên đường cái đứng dậy. Trên người hắn có một chút chảy ra, bất quá trên đại thể thoạt nhìn nên cũng không có vấn đề gì. Huynh đệ, xin lỗi rồi, ta lập tức đưa ngươi đi bệnh viện kiểm tra. Ngoặc kép, trong ô tô đi ra một vị nam tử trung niên, tràn đầy lo lắng nói. Vừa rồi hắn kịp thời phanh lại, nhưng vẫn không thể nào hoàn toàn phanh lại. Triệu Nham, nơi xa, Chu Hạo cũng là cấp tốc đi tới Triệu Nham bên người. Hiện tại cái gì cũng không nên nói, nhanh đi bệnh viện kiểm tra một chút. Ô tô va chạm, nói không chính xác đối thân thể mỗi bộ phận tạo thành tổn thương. Mấy người toàn bộ ngồi lên xe, sau đó đi hướng bệnh viện. Kết quả kiểm tra rất nhanh chính là đi ra. Triệu Nham chỉ là nhận lấy một chút bị thương ngoài da, cũng không có đả thương được xương cốt. Bất quá hắn còn muốn nằm viện 2 ngày. 2 ngày này Phương Thanh cũng đang chiếu cố lấy hắn. Đây đối với Triệu Nham tới nói, xem như nhân họa đắc phúc. 2 ngày sau, Triệu Nham không có vấn đề gì, thân thể các bộ điểm cũng không có cái gì đau đớn truyền đến. Triệu Nham, trước giường bệnh, Phương Thanh nhìn xem Triệu Nham, thế nào? Ngoặc kép, Triệu Nham cười hì hì nói, ta hiện tại đã tốt, ngươi không dụng tâm bên trong áy náy. Nói xong hắn còn giãn ra một thoáng thân thể. 2 ngày này, Phương Thanh một mực tại nói xin lỗi. Triệu Nham, ngươi coi như vì ta đứng máy ta cũng sẽ không cảm động. Ta hiện tại thật đối ngươi không có cảm giác, cho nên ta cũng sẽ không tiếp nhận ngươi. Phương Thanh cắn răng nói, đáy mắt của nàng chỗ sâu có phức tạp. Triệu Nham vì nàng không để ý sinh mệnh, nàng xác thực hết sức cảm động, thế nhưng cảm động không phải yêu. Triệu Nham nụ cười trên mặt lập tức đọng lại xuống tới, hơi hơi nắm nắm đấm. Tốt, thương thế của ngươi cũng khá, ta cũng nên rời đi. Phương Thanh nói. Nàng hơi hơi dừng lại một chút, muốn nói điều gì, sau cùng đã ngừng lại. Lúc này Chu Hạo cũng đang đi tiến đến, cũng nghe đến Phương Thanh cuối cùng 2 câu nói. Chu Hạo, người hỗ trợ chiếu cố một chút Triệu Nham đi. Phương Thanh nói một tiếng,